Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Cloder đầu tiên là há hốc mồm, sau đó mới là tức giận đến muốn hộc máu, ngồi ở sống lại điểm hơn nửa ngày mới hoãn lại đây. Dựa vào cái gì lại là cái kia thịt kho tàu lạt điều? Gia hỏa kia cùng hắn rốt cuộc cái gì thù cái gì oán? Lưu Tại tại chỗ thịt kho tàu lạt điều lại là rào rạt đắc ý. Lúc ấy như vậy nhiều đại truy phía sau tiếp trước mà đi xuống lạc. Là một người bác sĩ khoa ngoại, hắn tinh chuẩn mà một truy chí mạng, quả nhiên cuối cùng đầu người là của hắn. Nhìn thấy Cloder bị giết, những người khác chỉ có thể uể oải mà lại trở về truy tương. Không có biện pháp, đến nhiều tránh điểm cống hiến giá trị, bọn họ không chút nào để ý. Dừng ở người khác trong mắt, xác thật càng kinh tủng, dù sao Kemis là cảm thấy công tác này không thể làm. Vị này tính cách kiên nghị kỵ sĩ, đã bắt đầu có chút tam quan nứt toạc, cảm thấy chính mình đã chịu tinh thần ô nhiễm mơ siêu, xem ra tiếp nhiệm vụ cũng muốn chú ý à. Nói không chừng chính là cự hố, có người chơi tổng kết nói. Không sai, trò chơi này cùng giống nhau trò chơi không giống nhau. Nếu là dựa theo truyền thống trò chơi hình thức chỉ cần kích phát nhiệm vụ liền tiếp nói. Nói không chừng sẽ bị hố đến hoài nghi nhân sinh, tỉ như hiện tại còn ở Star Bình Nguyên. Đại khái ở tiếp tục hoài nghi nhân sinh đi ha ha ha ha, một chúng người chơi thực sung sướng. Một bên cười Cloder tình cảnh, một bên phân tích hiện tại trạng huống. Cái kia khuê lang bị coi làm là đối địch trận doanh phương. Cho nên hắn rốt cuộc là cái nào trận doanh, không biết. Chỉ biết cái này NPC xem ra là cái không chuyện ác nào không làm bọn buôn người, nói như vậy. Chúng ta gia nhập thứ gai hoa hồng trận doanh hẳn là chính nghĩa. Ta cảm thấy đi, giống như cũng không phải thực chính nghĩa. Người trước nhìn xem chúng ta ở làm gì, nói cũng là. Bọn họ đang ở đem toàn bộ đường phố hoàn toàn đẩy ngã. Cũng không thiếu một ít NPC nguyên trụ dân đang ở bi thương phẫn nộ mà trừng mắt bọn họ. Các người chơi bầu không khí thực sung sướng. Kemis cảm thấy đáy lòng có chút lạnh cả người. Đồng dạng đáy lòng lạnh cả người còn có Cloder. Lúc này nhưng làm sao bây giờ a? Lui trận doanh a? Hắn mặt ủ mày ê. Hiện tại các người chơi công nhận trò chơi này nhiệm vụ rất khó kích phát. Một khi đã không có trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, hắn hiện tại liền nhiệm vụ chủ tuyến đều không có. Chẳng lẽ thật muốn đi Star Bình Nguyên cùng dũng mãnh con thỏ vật lộn? Không được a, Cloder tự nhận cũng không phải cái loại này rất mạnh chiến đấu hệ người chơi. Trong hiện thực hắn là cái tư chi không cần phú nhị đại. Trừ bỏ lớn lên đẹp ở ngoài cơ hồ không có gì ưu điểm. Luận chỉ số thông minh so bất quá đã tiếp nhận công ty Kaka. Bất quá trong nhà có tiền lại đủ, xuần. Đảo cũng qua đến khá tốt, bao gồm cái này nội chắc hào cũng là giá cao mua tới. Nhưng là này game thực tế ảo lại không thể nạp phí khắc kim. Hắn cho dù có sao năng lực cũng không dùng được a. Tiến trò chơi này ngắn ngủn mấy ngày, đã chết rất nhiều lần, quá làm người thương tâm mơ siêu lúc này. Hắn thu được nhắc nhở, có người chơi đang ở trò chuyện riêng hắn, bị bắt lui trận doanh nhật tử không hảo quá đi, gửi thư tín người, thịt kho tàu lạt điều. Cloder giận tím mặt, người có ý tứ sao? Giết ta vài lần còn phát trò chuyện riêng tới chào phúng. Tố chất đâu, thịt kho tàu lạt điều. Đừng, ta thật không phải chào phúng. Này không phải giúp người nghĩ cách nhìn xem có thể hay không giải quyết vấn đề sao, Cloder? Biện pháp gì? Hắn gấp không chờ nổi hỏi. Thịt kho tàu lạt điều. Người hiện tại trận doanh hữu hảo độ có hay không biến thành số âm? Cloder, không có. Chính là phía trước soát hữu hảo độ cũng chưa. Hiện tại quan hệ là lãnh đạo mơ siêu thịt kho tàu lạt điều. Vậy còn hảo a, người đi trang viên thử xem có thể hay không lại gia nhập trận doanh, Cloder nghĩ nghĩ cũng đúng. Bỏ dậy liền hướng trang viên chạy, mặc kệ như thế nào, hiện tại mọi người đều ở làm trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Cũng không ai kích phát mặt khác chủ tuyến, tạm thời tới nói người chơi căn bản không có mặt khác lựa chọn. Đây là một cái tự do độ siêu cao trò chơi. Các người chơi vừa mới ở vào thăm dò giai đoạn, mà Clodder loại này chỉ số thông minh cấp bậc người chơi. Cũng không nghĩ hành xử khác người đi khai quật mặt khác nhiệm vụ tuyến. Vẫn là bảo hiểm một chút hảo. Chờ hắn trở lại trang viên lại lần nữa nhìn thấy Neil. Neil nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không nói gì thêm. Thực mau Clodder liền thu được nhắc nhở, lại gia nhập thứ gai hoa hồng trận doanh. Không chờ hắn mừng rỡ như điên, liền thấy được hệ thống nhắc nhở. Clodder, ngọa tào một lần nữa gia nhập trận doanh, nhưng là hệ thống nhắc nhở ta từng có phản bội trận doanh hành vi. Sở hữu trận doanh nhiệm vụ tiền lời giảm bớt 10%, này đi bắp quá độc ác. Hắn đều phải khóc, thịt kho tàu là điều nhìn đến Clodder phát tới tin nhắn. Quay đầu liền cùng bên cạnh người chơi nói. Xem ra đại gia tiếp nhiệm vụ thời điểm thật sự muốn cẩn thận điểm mơ siêu, vốn dĩ hắn kiến nghị. Clodder lại đi thêm trận doanh thử xem, cũng chính là vì thí nghiệm điểm này mà thôi. Thật đương hắn như vậy hảo tâm hoặc là đối giết chết Clodder có cái gì áy náy. Sao có thể, trò chơi mà thôi, so với Clodder, danh giáo tốt nghiệp sự nghiệp thành công thịt kho tàu lạt điều. Rõ ràng chỉ số thông minh tại tuyến. Bùi Sâm ở trên diễn đàn vây xem toàn quá trình, chạy tới cùng Igo nói, trong thành người kia buôn lậu khuê lang, có phải hay không cùng thành chủ Wallis có quan hệ, hắn nhưng không tin một tên buôn người vì giữ được một cái phố chạy tới cùng người chơi giao thiệp. Này càng như là đau lòng ca thi thành bị hủy Wallis khả năng sẽ làm sự. Igo buông đậu miêu bổng, đại khái đi, hắn trước kia cũng không quan tâm loại sự tình này. Bùi Sâm nghĩ nói như vậy, cái kia thành chủ thật không phải cái gì thứ tốt à. Bất quá, Bùi Sâm cũng không biết trang viên phái đi hộ vệ tiểu đội bị các người chơi sợ tới mức không nhẹ. Loại này bị dọa đến cũng không phải bởi vì các người chơi thực lực quá cường hoặc là mặt khác cái gì, mà là thuần túy bởi vì các người chơi điên cuồng. Vì thế, buổi tối Kemis tới khẩn cầu Igo cho hắn đổi một phần công tác thời điểm. Bùi Sâm trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Bởi vì Kemis làm trang viên hộ vệ, nói thật phải làm bất quá là nhìn chằm chằm thành vệ không cho bọn họ ngăn cản các người chơi truy. Tưởng mà thôi, theo lý là phân thực nhẹ nhàng công tác, các hộ vệ vốn là do thành vệ cường đại, những cái đó thành vệ lại túng thật sự, này việc thực hảo làm a. Cố tình Kemis một bộ làm cái gì đều được chỉ cần không hề làm hắn đi làm cái này biểu tình. Nói xem nguyên nhân, Igo không chút để ý mà nói. Kemis trầm mặc, này nguyên nhân lại nói tiếp hắn đều có chút hổ thẹn. Là một người kỵ sĩ, tâm lý thừa nhận năng lực quá yếu không thể nào nói nổi. Hơn nữa, hắn lặng lẽ liếc mắt một cái đứng ở thiếu gia bên cạnh Bùi Sâm. Rõ ràng Bùi Sâm nhìn qua liền rất bình thường a, vì cái gì những cái đó big tộc liền như vậy không thích hợp. Igo không kiên nhẫn mà nói, không có nguyên nhân nói ngày mai vẫn là ngươi đi, sau đó xô xô tay ý bảo Kemis chạy nhanh lui. Ra, Kemis vội vàng ngẩng đầu nói, thiếu gia, không bằng phải ta đi tìm ngôi sao thảo đi, hắn tình nguyện đi nguy hiểm Star Bình Nguyên. Igo lại bình tĩnh mà nói, không cần, năm nay, không cần đi, Kemis gấp đến độ không được, thiếu gia, cút đi, Igo đã không muốn cùng hắn nói chuyện, Kemis uể oải mà lui ra ngoài, Bùi Sâm đi đến hắn bên người, cười nói, Kemis đội trưởng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kỳ thật không có gì, chính là những cái đó big stock có điểm. Ân, đáng sợ, hắn rất muốn uyển chuyển một chút nói, nhưng là thật sự là tìm không thấy mặt khác hình dung từ. Bùi Sâm trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn đồng tình mà vỗ vỗ Kemis bả vai, kỳ thật không cần sợ hãi, thực lực của bọn họ thực nhược, ngày mai tiếp tục làm ơn, Kemis, ngoặc kép, hắn thật sự không có biện pháp, buổi tối đơn giản đi tìm Sardin. Vốn dĩ Kemis chính là vị kia Sardin đại tổng quản người. Sardin nghe hắn nói xong những cái đó big tộc hành động. như suy tư gì nói. Ta trước kia nhưng thật ra không có nghe nói qua cái này chủng tộc, hắn nghĩ nghĩ. Bất quá xem Bùi Sâm giống như cũng không có cái gì dị thường địa phương, những cái đó Big tộc. Cùng Bùi Sâm căn bản không giống nhau, Kemis chạy nhanh nói. Bọn họ có thể mắt cũng không chớp mà giết chết cùng tộc. Hơn nữa chẳng sợ giết người, trên mặt vẫn là đang cười. Thật giống như, không thèm quan tâm giết người chuyện này, Sadin tiếp theo nói. Kemis, thực lực của ngươi không yếu. Bất quá ở bảo hộ thiếu gia mấy năm nay, rốt cuộc thiếu chút rèn luyện, ý chí không đủ kiên định. Nếu thiếu gia làm ngươi tiếp tục làm chuyện này, vậy ngươi liền tiếp tục làm đi. Này đó Big tộc thực lực cũng không cường. Ngươi thay ta nhiều quan sát bọn họ. Nếu có chuyện gì, có thể lại đến hướng ta hội báo, đáng thương Kemis chỉ có thể rời đi. Ngày hôm sau tiếp tục bồi các người chơi đi ca thi thành trùy tường. So với Kemis, càng nghẹn khuất chính là Wallace. Hắn đã tưởng ngăn cản các người chơi. Lại không nghĩ tiếp tục đắc tội Igo. Hắn biết bởi vì lần trước sự Igo đã thập phần phẫn nộ. Thành chủ, vừa vặn vị kia tiểu thiếu gia muốn sinh nhật. Không bằng chúng ta chuẩn bị một phần lễ trọng. Thấp một chút đầu đi, phí ngươi kiến nghị nói. Wallace tuy rằng thập phần không cam nguyện, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Liền sợ đến lúc đó, ta ca thi thành phải bị hủy diệt hơn phân nửa, ngẫm lại liền thập phần đau lòng. Các người chơi tay chân so Wallace tưởng càng thêm mau. Non nửa tháng liền đem ca thi thành hủy đi một nửa, làm cho Wallace mỗi ngày ở thành chủ bên trong phủ nổi trận lôi đình. Bùi Sâm cũng rốt cuộc cần thiết muốn đi ra ngoài thấy này đó các người chơi. Bởi vì đã có nhóm đầu tiên cực kỳ nỗ lực hủy đi tường quá mức chăm chỉ người chơi. Rốt cuộc tích góp đủ rồi cống hiến giá trị, muốn tới đổi danh sách đồ vật, làm Igo thiếu gia bên người quản gia, Bùi Sâm đi đến nơi nào đều đã pha chịu tôn trọng. Bao gồm tạp vụ quản sự nêu, bởi vì chịu quá Bùi Sâm ân huệ, càng thêm đối hắn kính cẩn nghe theo phi thường. Các người chơi nhìn một thân hắc tây trang ra tới Bùi Sâm. Tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Thoạt nhìn là cái thực nghiêu bức NPC, không nghe được bên cạnh những người đó nói sao. Cái này là chúng ta trận doanh thủ lĩnh. Vị kia bá tước bên người quản gia, Nga. Quả nhiên, bất quá hệ thống cấp đánh dấu là trận doanh thương nhân NPC. Tên gọi Bùi Sâm, là phiên dịch vấn đề sao? Vì cái gì không phải Bùi Sâm hoặc là Bội Sâm, người mặc kệ nó, thế giới này ngôn ngữ vẫn là hệ thống làm chúng ta tự động nắm giữ. Cũng chính là cùng tiếng Anh tương tự mà thôi, dịch âm viết như thế nào đều có thể đi cũng là các người chơi nữ chú ý điểm lại rất không. Giống nhau, ngọa tào, cái này NPC hảo xoái a, xoái ngây người hảo sao. Bất luận cái gì trong trò chơi. Lớn lên xoài NPC nhân khí đều sẽ không thấp. Bùi Sâm gương mặt này thực chiếm ưu thế. Không bao lâu trên diễn đàn đã toàn bộ là hắn chụp hình. Không bao lâu liền có một đống người chơi nữ ở thiệp thét chói tai. Trong đó đại bộ phận đều là không có thể đi vào trò chơi vân người chơi. Chỉ là thiệp mạc danh có chút lời nói Bùi Sâm nhìn không quá thích hợp. Không biết vị kia bá tước nhan giá trị thế nào. Hy vọng cũng là cái đại soái ca. Gì, anh Tuấn bá tước ích Tuấn Mỹ quản gia sao? Khá tốt ha ha, cái này CP rất manh. Ta yêu nhất chủ tớ, nói thứ gai hoa hồng bá tước. Hướng về phía cái này tiền tố, nhan giá trị cũng sẽ không quá thấp đi. A, hảo muốn nhìn một chút chúng ta trận doanh chi chủ bá tước đại nhân. Cùng vị này Tuấn Mỹ bên người quản gia rốt cuộc xứng không xứng, kiên định chạm chủ tớ trên. Lầu cộng một Bùi Sâm, ngoặc kép, mặc danh hắn không nghĩ làm này đó người chơi. Nhìn đến Igo trông như thế nào, không nói chuyện tính cách, vị kia đại thiếu gia diện mạo thật sự là không có có thể bắt bẻ địa phương. Chơi trò chơi các người chơi là không có điểm mấu chốt đáng nói. Thậm chí có rất nhiều họa sĩ văn tay nhóm thực ái sản xuất trò chơi tương quan diễn sinh đồng nghiệp. Ngẫu nhiên này đó diễn sinh chừng mực, sẽ thực kinh người, Bùi Sâm ở thời điểm này, đã có phi thường điểm xấu dự cả MCU. Hết chương.